bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Tang muốn uống nước, cứ lấy uống đi, không cần trả tiền đâu. Quản lý sảnh cười niềm nở, quẹt thẻ, Tang Diệc đặt thẻ đen lên bàn. Quản lý sảnh, thật sự không cần trả mà. Lý Hoành mất kiên nhẫn gõ bàn, quẹt đi. Nhân viên quầy lễ tân nhìn quản lý, sau đó nhận lấy thẻ quẹt một cái, rồi đẩy bàn phím số đen về phía Tang Diệc, giọng nhẹ nhàng, mời ngài nhập mật khẩu. Cần mật khẩu sao? Lý Hoành ngạc nhiên, nhân viên quầy nhìn anh ta một cái, cố hết sức che giấu, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ. Đúng là đồ ngốc. Lý Hoành nghiêng người, chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, nhìn chằm chằm vào bàn phím nhỏ. Tang Diệc cũng nhìn chằm chằm vào đó. Này, có khi nào thư ký Trung quên nói mật khẩu cho cậu không? Lý Hoành vừa nói xong, lập tức tự trả lời. Không thể nào, vị thư ký Trung đó nhìn qua là người rất cẩn thận. Đến từng xu lẻ còn tính toán cho cậu rồi, sao có thể quên nói mật khẩu được? Này, Lý Hoành vỗ mạnh vào lưng Tang Diệc. Cậu biết mật khẩu không? Tang Diệc nhìn anh ta một cái. Anh nghĩ sao? Lý Hoành nghẹn lời, rồi quay lại, chống cả hai tay lên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn phím số nhỏ. Sinh nhật của Mục Văn Kiêu là ngày nào? Tang Diệc không nói gì. Lý Hoành quay phát đầu lại. Cậu bị câm à? Tôi đang hỏi đấy. Tang Diệc chột dạ sờ mũi. Tôi không biết. Lý Hoành sắp lên cơn đau tim. Là bạn trai cũ mà cậu không biết sinh nhật hắn. Tang Diệc, chúng tôi chưa từng đón sinh nhật cùng nhau. Lý Hoành cạn lời, không biết nói gì nữa. Tháng 10 đúng là đã sang thu. Trời lạnh rồi, anh ta cũng sắp phá sản rồi. Nghĩ lại cả chặng đường mình đi qua, từ một kẻ đen từ trong ra ngoài, chỉ vì giữa biển người đông đúc nhìn chúng thằng nhóc Tang Diệc này, bị nhan sắc làm cho chấn động, cứ tưởng có thể dựa vào Tang Diệc để càn quét giới giải trí. Ai ngờ, thì ra mình lại bị dắt đến đây để chờ chết. Lý Hoành rút điện thoại gọi một cuộc. Tiểu Trần, tra xem sinh nhật Mục Văn Kiêu là ngày nào. Cả dương lịch lẫn âm lịch. Lúc này đã 9:30 tối. Hội sở đang lúc náo nhiệt nhất. Lý Hoành và Tang Diệc dựa vào quầy rát đá cẩm thạch xa hoa. Nhất quyết quẹt thẻ mua một chai nước khoáng. Chai nước này bên ngoài bán 3 đồng. Trong hội sở bán 25. Ê, Lý Tổng, trùng hợp quá. Lý Hoành ngẩng lên, lập tức nở nụ cười. Hách Tổng, lâu quá không gặp. Dạo này bận gì thế? Còn bận gì được nữa? Một đống chuyện rối rắm. Hách Tổng phất tay cho người đi cùng rời trước, sau đó khoác vai Lý Hoành, hạ giọng, nghe nói cậu có đường dây đưa người vào phòng riêng của Mục Văn Kiêu. Có kênh hay thế sao không chia sẻ với anh em? Tôi cũng có hai nhóm nhạc nam đây. Lý Hoành nghẹn lời, sớm biết thế này, lúc trước đã chẳng làm vậy. Anh nghe đâu ra tin đấy? Tôi có bản lĩnh đó sao? Lý Hoành cười gượng, ối giời. Hách Tổng chậc một tiếng. Cậu còn giấu tôi à? Lý Hoành thở dài, rút điện thoại tìm một số gửi cho Hách Tổng. Thư ký của Mục Văn Kiêu tên Trung Ninh, dưới tay có mấy trợ lý. Đây là số WeChat của một người trong số đó. Tôi cũng liên hệ với cậu ta để vào được đấy. Đúng là giỏi thật. Bên cạnh vang lên giọng điệu châm chọc của Tang Diệc. Hách Tổng cười ha hà, nhìn Tang Diệc. Tiểu Tang có tiền đồ ghê. Hay về với tôi đi. Tôi nhắm cậu lâu lắm rồi. Lý Hoành bực bội. Dẫn đi, nhanh nhanh dẫn đi. Hách Tổng chỉ cười. Cái tên Tang Diệc này trong giới vẫn khá nổi. Năng lực mạnh, mặt dày, quan hệ rộng. Có không ít người muốn kéo về đội mình. Nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không ai làm được. Như vậy thì chắc chắn không phải vì tiền nữa rồi. Lý Hoành cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng lại có thể khiến Tang Diệc một lòng một dạ. Vậy cũng coi như có bản lĩnh. À mà này, Lý Hoành hạ giọng, khai tuổi nhóm nhạc nam lên vài tuổi. Đừng khai trẻ quá, ít nhất phải 27, 28, hiểu rồi, người anh em. Hách Tổng vỗ mạnh lên vai Lý Hoành. Hôm nào anh mời cậu ăn cơm. Chúc anh thành công. Lý Hoành siết tay Hách Tổng, đặt hết hy vọng vào ông ta, mong rằng có ai đó có thể thay thế cái tên ngu ngốc Tang Diệc này. Hách Tổng đi rồi, Lý Hoành nhận được điện thoại của Tiểu Trần. Tra ra sinh nhật của Mục Văn Kiêu rồi. 980.311. Lý Hoành đẩy Tang Diệc đang gục xuống bàn. Mẹ kiếp, cậu ngủ rồi à? Tang Diệc đưa thẻ cho Lễ Tân quẹt lại. Sau đó nhập mật khẩu. Lễ Tân mỉm cười, sai mật khẩu. 980.213. Sinh nhật âm lịch. Lý Hoành nhắc, Tang Diệc nhập lại, sai mật khẩu, sai à? Tang Diệc quay đầu nhìn anh ta. Đây là sinh nhật mùa xuân, nhưng hắn rõ ràng tổ chức sinh nhật vào mùa thu mà. Ánh mắt muốn giết người của Lý Hoành không giấu nổi nữa. Anh ta nghiến răng, gằn từng chữ, mẹ kiếp, lúc nãy cậu còn bảo không biết sinh nhật hắn cơ mà. Tôi, Tang Diệc bất đắc dĩ, lần đầu gặp hắn đúng vào sinh nhật hắn, tôi làm sao nhớ được ngày nào, chỉ nhớ đó là một ngày mùa thu thôi. Mẹ nó, cậu lại mẹ nó nữa đi. Lý Hoành vỗ bốp vào đầu Tang Diệc. Có thể mẹ nó nói chuyện lễ phép chút không? Tang Diệc, cũng chưa chắc là sinh nhật. Tang Diệc suy nghĩ rồi nói tiếp. Hắn cũng không phải kiểu người thích tổ chức sinh nhật. Bầu không khí trùng xuống trong giây lát. Rồi ánh mắt Lý Hoành nheo lại. Tôi biết rồi, ngày cậu đá hắn, nếu vị mục tổng này thực sự vì thù mà cố tình gây khó dễ, thì nhất định phải chọn một ngày đặc biệt. Đúng, chắc chắn chính là ngày Tang Diệc đá hắn. Một ngày quan trọng như thế, cậu không phải quên luôn chứ? Lý Hoành híp mắt nhìn Tang Diệc. Nếu anh dám bảo không nhớ, anh ta dám đập nát đầu Tang Diệc ngay tại chỗ. Tang Diệc nhìn anh ta, khẽ gật đầu. Lý Hoành thở phào, thử đi, sai thêm lần nữa là thẻ bị khóa đấy. Tang Diệc không động đậy. Lý Hoành liếc nhìn anh. Tang Diệc ho nhẹ, ngày tôi bỏ đi không từ biệt chính là ngày đi theo anh đấy. Anh à, ngày quan trọng như thế, anh cũng nhớ chứ, cách chương.